cũng khó chiếm được tiện nghi trước mặt hắn, nhưng mà bây giờ xuất sư bất lợi, làm cho ông ta cau mày, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Kỹ thuật của Y Đằng Thanh Tử quả thật có chút giỏi, nhưng mà nó cũng chỉ học được những thứ bên ngoài, làm sao mà có thể chiến thắng con? Cái này, con cũng không biết, nhưng mà... Thạch Tỉnh Tân Nhất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nhíu mày nói. Nhưng mà cái gì? Đằng Điền Không Tam nhìn Thạch Tỉnh Tân Nhất, dò hỏi. Lúc đó con chỉ chú ý đến Tùng Tinh Vũ, Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử thôi, cũng không chú ý đến những người khác. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó còn có hai người thanh niên khác. Xem dáng dấp của bọn họ, tuy rằng là người phương Đông, nhưng mà không nghe hiểu bọn con nói chuyện gì. Hơn nữa từ cách ăn mặc của họ, cảm giác được bọn họ là người Trung Quốc, không phải là người Nhật Bản chúng ta. Thạch Tỉnh Tân Nhất đem nghi hoặc của mình nói ra. Cái gì? Người Trung Quốc? Đằng Điền Không Tam nhíu mày lần hai, cuối cùng chậm rãi nói. Trước đó ta đã nghe nói về việc Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử đến Trung Quốc để mời cao thủ đệ nhất đến. Lẽ nào là bọn họ? Nếu như thật sự là bọn họ, vậy vừa rồi con không phải bại dưới tay của Y Đằng Thanh Tử, mà là bại bởi hai người Trung Quốc kia. Cao thủ đệ nhất là bọn họ. Sắc mặt của Thạch Tỉnh Tân Nhất bỗng nhiên lạnh xuống. Hắn ta nghĩ rằng bại dưới tay người Trung Quốc là một sự sỉ nhục, cảm thấy vô cùng nghẹn. Trung Quốc bây giờ tuy rằng kém Nhật Bản của chúng ta, nhưng mà bọn họ là quốc gia có nhiều người nhất trên thế giới. Bên trong xuất hiện vài cao thủ cũng là điều bình thường. Xem ra đây mới chính là kẻ địch thật sự của chúng ta. Chúng ta cần phải chuẩn bị toàn diện rồi. Đằng Điền Không Tam chậm rãi nói, trong mắt bắn ra từng tia lạnh lùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 513, Vũ Điền Mỹ Tử Lâm Bắc Phàm làm sao biết được bản thân hắn đến đây lại làm giấy động lên sự xung đột giữa Nhật Chi Lưu và Nguyệt Chi Lưu. Hơn nữa còn làm cho cuộc chiến của hai trường phái lâu đời đến hàng ngàn năm của nước Nhật này trở nên khốc liệt hơn. Cuối cùng dẫn đến hậu quả là hai trường phái bị phá hoại nghiêm trọng, từ đó làm cho cả nước Nhật bỗng chốc vô cùng hỗn loạn. Dĩ nhiên đây cũng là chuyện về sau. Lâm Bắc Phàm đi về căn nhà mà Tùng Tinh Vũ cung cấp cho hắn, định nằm nghỉ ngơi một lúc dưỡng thần thì ai ngờ hắn vừa ngồi xuống thì đã nghe thấy có tiếng gọi cửa. Lâm Bắc Phàm cũng cảm hiếu kỳ, lẽ nào là hai cô ả Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử đến tìm mình ư? Cái này có vẻ không được hay ho cho lắm thì phải. Bây giờ mới 2 giờ chiều, làm gì có chuyện lại làm chuyện đó vào lúc này cơ chứ? Lẽ nào mấy cô gái nước Nhật này lại hấp tấp vội vàng đến vậy? Nghĩ tới đây, Lâm Bắc Phàm liền lắc đầu ngao ngán đứng thẳng người dậy đi ra mở cửa. Nhưng ở trước cửa lúc này không phải là Y Đằng Thanh Tử, cũng chẳng phải là Tiểu Điền Anh Tử, mà là một cô gái người Nhật trạc tầm 15-16 tuổi, mặc một bộ quần áo kimono màu trắng, gương mặt trắng hồng trông vô cùng thánh thiện dễ thương, có thể nói là một cô bé la li điển hình. Cô là? Lâm Bắc Phàm cúi đầu nhìn đối phương hiếu kỳ hỏi. Cô nhóc thấy vậy liền nhoẻn miệng cười để lộ hai cái má lúng đồng tiền đáng yêu. Xem ra sau này sẽ là một cỏ ả sắc nước hương trời đây. Cô nhóc cúi người một cái rồi mỉm cười nói. Anh là Lâm tiên sinh người Trung Quốc phải không? Tôi là Vũ Điền Mỹ Tử, là đệ tử của thầy Tùng Tinh. Lúc nãy nghe hai vị sư tỷ là Y Đằng, Tiểu Điền nói rằng tiên sinh mới đến đây. Vì vậy mà tôi xem anh trông thế nào. Không ngờ người Trung Quốc các anh lại cao hơn cả con trai người Nhật của chúng tôi. Gương mặt của Vũ Điền Mỹ Tử ngước cao lên nhìn Lâm Bắc Phàm, ánh mắt trong sáng lạ thường. Cô nhóc nói tiếng Trung có phần gượng gạo, không thể nào so bì được với Y Đằng Thanh Tử và Tiểu Điền Anh Tử được. Nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn nghe hiểu được nội dung cẩu nói của cô. Lâm Bắc Phàm không biết rằng sau khi hắn đến Nhật thì những câu chuyện về hắn đã được Nhật Chi Lưu truyền bá rộng rãi, hầu như ai cũng biết đến hắn. Còn Vũ Điển Mỹ Tử thì lại là đệ tử của Tùng Tinh Vũ, nên suốt ngày nghe đến tên tuổi cùng với những chiến tích của hắn như sét đánh ngang tai. Bây giờ nghe tin thần tượng của mình đến Nhật thì dĩ nhiên là vô cùng sung sướng, bất kể tất tờ cả một mình chạy đến đây để được gặp mặt Lâm Bắc Phàm. Tôi từ Trung Quốc tới, tôi họ Lâm, nhưng có phải là Lâm tiên sinh của cô không thì tôi không rõ. Lâm Bắc Phàm nhìn cô nhóc La Ly xinh đẹp một cách mê mẩn. Vậy anh đích thị là Lâm tiên sinh rồi. Chúng tôi ai cũng đã nghe đến tên tuổi của anh. Trong cuộc thi đánh bạc ở Las Vegas, anh mới chỉ lần đầu tham dự thôi mà đã được tiếng thần bài rồi. Anh phải biết rằng, không một người bình thường nào có thể có được thành tích lẫy lừng như anh cả. Vũ Điền Mỹ Tử sau khi xác nhận đối phương chính là Lâm Bắc Phàm thì vô cùng sung sướng, nở một nụ cu ơi ép tươi giói, rạng rỡ. Cô nhóc còn chủ động đi tới kéo lấy tay của Lâm Bắc Phàm nói, chúng tôi có nhiều người rất hâm mộ và sùng bái anh, muốn bái anh làm sư phụ. Hả? Bái tôi làm sư phụ? Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt lên hỏi, mấy người không phải là đệ tử của Tùng Tinh Vũ hay sao? Lâm Bắc Phàm không muốn mang tiếng rút ruột người khác chút nào cả, hơn nữa bản thân hắn cũng làm gì có kỹ năng đánh bạc. Nếu như không có Tiểu Kim giúp đỡ thì e rằng ngay cả kỹ năng cơ bản nhất trong đánh bạc hắn cũng không biết, mà cái kiểu đến nhà người khác rồi giở trò rút ruột kiểu này không bị người ta đánh cho một trận mới lạ. Hi, hi, tôi nói đùa thôi. Vũ Điền Mỹ Tử thấy bộ dạng của Lâm Bắc Phàm như vậy thì không nhịn được phì cười nói, người Nhật chúng tôi rất chú trọng việc bái sư phụ. Bất kỳ người nào sau khi bái sư phụ xong rồi thì không được phép bái người khác làm sư phụ nữa, ngoại trừ được sư phụ của mình cho phép ra, nếu không sẽ bị mang tiếng khinh sư diệt tổ, dĩ nhiên là còn phải chịu phạt nữa. Lâm Bắc Phàm nghe xong thì toát mồ hôi lạnh, con nhóc La Ly này cũng táo bạo quá, đùa cợt mình cứ như quen lâu lắm rồi vậy, lẽ nào nó không sợ mình tức giận rồi giờ trò bệnh hoạn gì hành hạ nó hay sao? Hay là do hôm nay mình gặp may nên đối phương mới tin mình một cách hồ đồ như vậy? Lâm tiên sinh, anh làm sao vậy? Lẽ nào tôi nói sai điều gì sao? Vũ Điền Mỹ Tử chớp chóp đôi mắt to tròn thơ ngây của mình, trông như một con mèo con tội nghiệp xinh xắn bị bắt nạt, thấp giọng hỏi. Ồ, không có. Lâm Bắc Phàm thầm kinh hãi trong lòng. Biểu lộ cảm xúc của con nhóc này sao mà vô đối thế nhi? Xem nó biểu diễn còn chuyên nghiệp hơn cả diễn viên hôn Ider-O-Ớt nữa. Lẽ nào nó là đứa trời sinh ra để làm điền viên phim cấp 3 hay sao? Mình cho dù gặp rất nhiều người đẹp rồi, nhưng đối mặt với con nhóc này thì vẫn có cảm giác không muốn chút giận lên đầu nó chút nào cả. Vậy tôi có thể vào trong phòng của anh được không? Vũ Điền Mỹ Tử tuy ngoài miệng hỏi vậy, nhưng cô bé đã nhanh tay kéo thẳng Lâm Bắc Phàm vào bên trong phòng của hắn. Lão đại, mấy đứa người Nhật này thật chẳng chịu chơi tí nào cả. Chúng ta đến đây lâu như thế rồi mà không đưa đến một cô em xinh đẹp nào để chúng ta thoải mái một chút gì cả. Em thấy chúng ta đừng giúp bọn chúng nữa, mẹ kiếp bọn bần tiện. Giọng của Trương Minh Thắng bỗng nhiên từ cửa vọng tới. Thân hình béo ục ịch của Trương Minh Thắng lật đật bước tới, miệng không ngừng lầu bầu. Thật không thể tưởng nổi hắn vừa mới làm một chầu lâu như thế với cô tiếp viên hàng không rồi mà sao vẫn còn sức để tìm cô ả khác để thoải mái. Nhưng khi Trương Minh Thắng vừa bước vào trong này thì hai mắt của hắn đã trợn ngược lèn như muốn lộn tròng rơi xuống đất vậy. Mẹ kiếp, lão đại bọn nó thật là quá đáng, bất công qua rồi đấy. Bọn chúng tặng anh một cô em La Ly xinh đẹp như thế này mà chẳng cho em cô nào cả, thật là khinh người quá quắt. Em phải đi tìm cái đứa gì gì vụ ấy hỏi cho ra nhẽ mới được. Trương Minh Thắng nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt dán chặt vào thân hình của Vũ Điền Mỹ Tử, cảm giác thấy một bộ phận nào đó chẽn cơ thể hắn đang ngóc dậy một cách mãnh liệt. La Ly có rất nhiều điểm tốt, thán hình nhỏ gọn dễ chơi. Ngày trước Trương Minh Thắng ở Nam Thành cũng thích món này, hắn cũng đã từng nuôi hai em La Ly. Thi thoảng rảnh rỗi có thể lấy hai đứa này ra mua vui, cảm nhận thản thể nhỏ gọn, mềm mại của chúng. Vậy nhưng hương vị lan vờ của mấy em người Nhật thì hắn chưa được nếm qua bao giờ. Lần này trông thấy trong phòng xuất hiện một em La Ly ngon hết chỗ chê thì hắn chi biết thầm oán trách thế gian bất công. Nhân phẩm của mình tốt như thế tại sao ông trời lại cứ đối xử tàn ác với mình như vậy? Xem ra mình cũng phải cố mà học thêm ít kỹ năng đánh bạc. Trở thành một nhân vật hàng khủng, đến lúc đó cũng sẽ có vô vàn các em ùn ùn kéo đến. Nào là La Ly, nào là tiếp viên hàng không, nào là y tá, cảnh sát, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vũ Điền Mỹ Tử nhìn Trương Minh Thắng cũng đủ biết là hắn ta đang có những ý nghĩ dơ bẩn, đê tiện gì ở trong đầu rồi, nên cô bất giác lựng đò hai má đi thẳng đến trước mặt tên béo dẫm lên chân của hắn ta một cái đau đến người. Trương Minh Thắng bất ngờ bị đạp vào chân như vậy thì kêu gào thảm thiết cứ như trời sập đến nơi rồi vậy. Cái gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người làm trong khu biệt thự nghe thấy tiếng thét của Trương Minh Thắng vội vã chạy tới. Thấy Trương Minh Thắng đang ôm chân nhảy cẫng lên như chúng ta. Còn Vũ Điền Mỹ Tử thì đang nhìn tên béo với ánh mắt tức giận. Thấy vậy, mấy đứa người làm cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì nữa. Mỹ Tử tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông trung niên mặc áo vest đứng đắn lên tiếng hỏi. Bọn họ cũng biết hai người Trung Quốc này là khách quý của tổ chức, không được phép đắc tội, còn Vũ Điền Mỹ Tử lại là đệ tử đắc lực của Tùng Tinh Vũ cũng không thể làm khó dễ. Cả hai bên không được phép đắc tội bên nào, nên người đàn ông trung niên mới đứng ra làm người trung hòa ở giữa. Vũ Điền Mỹ Tử nghe vậy liền trợn mắt nhìn Trương Minh Thắng nói, không có gì, vị tiên sinh này vừa đưa chân đá lên tường mà thôi. Cả đám người giúp việc nghe vậy thì đều kinh ngạc nhìn Trương Minh Thắng, tên béo này đá chân vào tường. Tên béo này bị làm sao vậy? Tự nhiên đá vào tường làm cái gì? Hâm à! Vậy nhưng đây không phải là chuyện mà bọn họ quan tâm. Hơn nữa bọn họ cũng đã ngầm hiểu ẩn tình bên trong sự việc. Biết mình không thể giải quyết được gì, nên tất cả chi biết gật đầu rồi lần lượt quay đi. Ai về làm việc người đó? Trương Minh Thắng ôm chân một lúc lâu sau thì mới cảm thấy hết đau. Lấm lét nhìn Vũ Điền Mỹ Tử nói, con gái bây giờ sao mà thích bạo lực thế nhi? Hết y đẳng thanh từ, tiểu Điền Anh Tử giờ lại đến cái con bé này. Cái gì mà Mỹ Tử ấy nhỉ? Xem ra người Nhật chẳng có em nào gọi là nữ tính cả. Anh nói cái gì hà? Vũ Điền Mỹ Tử trừng mắt lên nhìn Trương Minh Thắng bất mãn nói, tôi không nói gì cả. Ha ha ha. Trương Minh Thắng cười nịnh nói, Vũ Điền Mỹ Tử cũng nghe nói bên cạnh Lâm Bắc Phàm có một tên béo. Tên béo này chẳng có tài cản gì cả, chi biết chơi bời trác táng, gái gú thoa. Nên cô sau khi trừng mắt với tên béo này xong thì chi hừ lên một cái rồi mặc kệ đối phương, không muốn để ý thêm đến tên béo một chút nào nữa. Cô quay sang ôm lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm thánh thiện mỉm cười nũng nịu nói, Lâm tiên sinh, các anh đã tới Nhật rồi thì hãy để cho chúng tôi đưa các anh đi thăm thú nơi đây một chút được không? Tokyo có rất nhiều nơi vui chơi giải trí, các anh chắc chắn sẽ thích cho mà xem. Giọng nói của Vũ Điền Mỹ Tử hạ thấp xuống, dường như không muốn cho tên béo Trương Minh Thắng nghe thấy. Cô chỉ mong tên béo cút đi cho khuất mắt, để cô được ở bên thần tượng của mình một cách thoải mái. Tôi cũng muốn đi ra ngoài một chút. Trương Minh Thắng tai thính nghe thấy lập tức vui sướng hưởng ứng nói, nghe nói Tokyo người đẹp vô số, lại rất phóng khoáng, dễ dãi. Đã thế mấy em lại toàn sống ở gần biển da đẹp mê hồn, chỉ cần vẫy tay một cái thôi là có một đống em bám theo rồi ha ha, chúng ta cùng đi chơi vui đây. Tôi có nói gì đâu cơ chứ. Trương Minh Thắng bỗng nhiên trông thấy ánh mắt sắc lạnh của Vũ Điền Mỹ Tử thì lập tức ngậm miệng lại. Hắn không muốn gây sự với cô em lôn lị này chút nào. Nói cho cùng thì đây cũng là địa bàn của người ta. Nếu người ta muốn làm thịt mình thì dễ như trở bàn tay vậy. Vũ Điền Mỹ Tử thấy vậy cũng chi hừ lên một tiếng nói, Lâm tiên sinh vĩ đại như vậy, sao lại có con ký sinh trùng đê tiện như vậy ở bên cạnh nhỉ? Tôi thì làm sao chứ hả? Đàn ông thích đàn bà thì có gì là sai chứ? Lẽ nào tôi không được phép yêu thích các em xinh đẹp sao? Lẽ nào đàn ông thì phải yêu thích đàn ông, đàn bà yêu thích đàn bà mới được hay sao? Hơn nữa, bên mình lão đại đàn bà nhiều như vậy sao lại vĩ đại được? Trương Minh Thắng bức xúc phản bác lại. Lâm tiên sinh là một người vĩ đại nên bên cạnh có nhiều phụ nữ là điều đương nhiên rồi. Anh ấy là người rất có sức hút. Tôi tin rằng bất kể người phụ nữ nào khi gặp được Lâm tiên sinh đều đem lòng yêu anh ấy ngay. Còn như anh hà, anh dị dạng bất bình thường lắm. Vũ Điền Mỹ Tử vặc lại. Trương Minh Thắng tức đến độ không biết nói gì cho phải nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, vui chơi giải trí. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng được Vũ Điền Mi Tử dẫn ra khỏi khu biệt thự ra bên ngoài đường phố Tokyo để đi dạo. Vì Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng đều là gốc người Á Đông nên trông không khác gì người Nhật cả. Chỉ cần cả hai không lên tiếng thì người ở đây không ai coi hai người là người nước ngoài. Còn Vũ Điền Mi Tử thì cứ ôm lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm đi bên cạnh giới thiệu cặn kẽ từng nơi mà họ đi qua. Đường phố Tokyo vẫn nổi tiếng là đường phố đông người nhất trên thế giới. Đâu đâu dòng người cũng đen kịt, đi đi lại lại vô cùng tất bật. Các loại nhà hàng ở hai bên đường cũng rất tấp nập, náo nhiệt. Không khí hiện đại phồn vinh nơi đây làm cho Tokyo trở thành một trong những thành phố phát triển nhất trên thế giới. Lâm tiên sinh, anh thích Tokyo không? Vũ Điền Mi Tử ôm lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm mỉm cười nhí nhảnh nói. Thích chứ, nơi đây phát triển nhanh thật. Lâm Bắc Phàm gật đầu khen ngợi nói. Vậy anh về sau rảnh rồi thì thường xuyên đến đây chơi được không? Vũ Điền Mi Tử cười khanh khách nói. Về sau rảnh rỗi thì thường xuyên đến. Lâm Bắc Phàm thầm chột dạ. Tuy là nước Nhật có nhiều gái đẹp, đất nước lại phát triển, nhưng mình không phải lúc nào rảnh rỗi cũng có thể đến đây được. Nói cho cùng thì đây cũng là đất khách quê người, ngôn ngữ không giống nhau, văn hóa cũng khác. Sống thế này sống thế nào được. Vậy nhưng khi Lâm Bắc Phàm nhìn vào đôi mắt ngây thơ mong đợi của Vũ Điền Mi Tử thì hắn không cầm nổi lòng bất đắc dĩ gật đầu đồng ý nói. Về sau có cơ hội tôi nhất định sẽ đến đây chơi. Tôi biết Lâm tiên sinh là người tốt mà. Về sau anh đến đây tôi sẽ đưa anh đi thăm thú các nơi khác. Có rất nhiều nơi mà anh chưa biết nữa. Ví dụ như Osaka. Mấy nơi đó vui lắm. Vũ Điền Mi Tử cười nói nhí nhảnh vui vẻ cứ như trúng số độc đắc vậy. Trong lúc này cô vô tư hồn nhiên và thánh thiện như một thiên thần nhỏ vậy. Cô lẽ nào không tập luyện kỹ năng đánh bạc hay sao mà lại có nhiều thời gian đi chơi vậy? Lâm Bắc Phàm hơi thắc mắc. Cô nhóc Lon Ita này lẽ nào muốn đưa mình đi chơi khắp cả cái Nhật Bản này sao? Vậy thì mình sẽ lãng phí rất nhiều thời gian quý báu. À, nhưng không phải lúc nào nhưng sau đó lại rất nhanh ôm lấy. Động tác rất ư là tự nhiên. Lâm Bắc Phàm dĩ nhiên không biết tuy hắn có cảm tình khá tốt với Vũ đi nói cho cùng thì tuổi tác của cô ả mói gặp một tiểu yêu lần đầu nở với cô nàng Lon Y này chút nào. Ồ, chúng tôi đúng là cũng có tập luyện kỹ cũng tập luyện cả. Vũ Đẳng Mỹ Tử cười gượng đá cánh tay của Lâm Bắc Phàm dí dí vào bộ ngực của đối phương bây giờ đang nghĩ gì. Vì tử, nhưng hắn không hề có chút tà niệm nào. Có cảm giác như còn nhỏ hơn cả khi hắn vì vậy mà hắn không hề có chút gì gọi là có ý đồ. Không lâu sau Vũ Điền Mi Tử dàn hai người vào trong khu vui chơi điện tử giải trí lớn nhất của Tokyo. Trong đó có rất nhiều nam thanh nữ tú đang chơi điện tử một cách điên cuồng. Tuổi của những anh chàng, cô nàng ở đây cũng tầm khoảng 17-18. Đứa nào đứa nấy tóc cũng xanh đỏ tím vàng choe choét. Lòe loẹt cứ như đây là thế giới của loài vẹt hay tắc kè hoa vậy. Tuy ở Trung Quốc cũng có những cô cậu thích nhuộm tóc kiểu này, nhưng số lượng và chất lượng thì thua xa nơi đây. Tất cả các thanh niên ở đây chơi điện tử một cách điên loạn. Gào rú rầm trời rất có phong cách của dân hip hop. Tuy rằng bây giờ máy tính đã phổ cập ra khắp thế giới, nhưng những chiếc máy điện tử trong khu vui chơi giải trí này lại làm cho người chơi có cảm giác khác hẳn với bạn ngồi chơi trước màn hình máy tính hay laptop. Thế nên trong cái thế giới giải trí này chủ yếu đều là các thành phần còn rất trẻ. Do vậy mà những khu vui chơi giải trí này không những không lụi bại mà càng ngày hưng thịnh. Nó giờ đây đã trở thành một điểm thu hút riêng của Tokyo. Không ngờ lại có nhiều người chơi trò chơi này như vậy. Lâm Bắc Phàm trông Vũ Điền Mi Tử như đang lạc vào cõi thần tiên mỉm cười nói. Nhật Bản có rất nhiều thanh niên thích chơi những kiểu trò chơi thế này. Chỉ cần chơi một lúc thôi là thấy thân mình nhẹ như lên mây vậy. Vũ Điền Mi Tử nói xong liền đi mua mấy đồng xu để chơi. Sau đó rất nhanh cô chạy đến trước một chiếc máy điện tử. Đút đồng xu vào là chơi luôn. Nhưng rõ ràng trình độ của cô thuộc hạng vứt đi. Mới chỉ được có mấy phút mà đồng xu cô mua đã thua sạch hết cả. Làm cho Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng trợn mắt nhìn ngán ngẩm. Cô không biết chơi thì chơi cái khác đi. đừng có mà cố ngồi ở đó làm cho người khác cảm thấy nực cười nữa. Vũ Điền Mỹ Tử nào có phải là đua xe, nói đúng hơn là chọi xe. Trong game cô lái xe chệch choạc cứ như một thằng say rượu không hơn không kém. Chẳng mấy chốc mà đã game over hết cả. Mấy người bên cạnh trông thấy Vũ Điền Mỹ Tử ngồi chơi ké không nhịn được cười lên ha ha. Rồi nói cái gì đó bằng tiếng Nhật. Làm như vậy thì bất giác cô càng ngượng chín người, tức đen đỏ cả mặt lớn tiếng quát lại. Lâm Bắc Phàm và Trương Minh Thắng hai người đều không hiểu tiếng Nhật, không biết đôi bên đang nói cái gì. Lâm Bắc Phàm liền lên tiếng, chúng nói cái gì? Vũ Điền Mỹ Tử tức giận nói, bọn họ nói tôi gà quả. Bọn họ muốn đánh cược với tôi, nói rằng chơi với tôi 30 game, chỉ cần tôi thắng một game là thắng tất, và nghiễm nhiên tiền thắng cược là 1 vạn yên Nhật. Vậy nhưng nếu như tôi không thắng lấy được một game thì tôi sẽ phải hầu hạ mỗi người một lần. Bọn chúng tưởng bọn chúng là ai chứ? Bọn chúng còn ép tôi phải đồng ý đánh cược. Tôi ghê tởm cả lũ bọn chúng. Vũ Điền Mi Tử tuy là người Nhật, nhưng từ bé đã được giáo dục giống với Y Đằng Thanh Tử, tư tưởng không hề dễ dãi, làm sao có thể đồng ý cuộc đánh cược này được. Trương Minh Thắng nghe vậy thốt lên nói, cái này thì dễ quá rồi còn gì nữa. Hay là tôi đánh cược với cô nhé. Chúng ta sẽ chơi 50 game. Nếu như cô không thắng được game nào thì tức là cô sẽ thua. Cô sẽ phải hầu tôi một lần. Ái, ai vừa dẫm chân tôi thế? Tên béo Trương Minh Thắng chưa kịp nói xong thì Vũ Đẳng Mỹ Tử đã dẫm luôn lên chân hắn, làm hắn kêu la oai oái. Lâm Bắc Phàm cũng không nhịn được cười. Hắn không ngờ đám thanh niên Nhật lại dễ dãi với nhau như vậy, dám đem cả chuyện ít ra để cá cược. Xem ra bọn này thường ngày rất hay đem chuyện này ra làm, và cũng hay đắc thủ. Mấy tên thanh niên người Nhật nghe thấy Trương Minh Thắng và Lâm Bắc Phàm nói chuyện không phải tiếng Nhật thì nhất thời tức giận chửi bới ôm tỏi, nhưng rất tiếc cả hai người kia nghe chẳng hiểu bọn chúng nói gì. Nhưng xem bộ dạng mấy thằng nhóc này thì cả hai người đều hiểu được bọn chúng đang nói gì. Xem ra bọn nhóc này bị ảnh hưởng từ bé, ấn tượng không tốt về Trung Quốc một chút nào. Trương Minh Thắng tuy không hiểu lũ nhóc này nói gì, nhưng xem thái độ thằng nào thằng nấy đều khinh bỉ mình và Lâm Bắc Phàm, thì tức giận quát, con mẹ chúng mày. Cả lũ chúng mày là bọn liệt dương, xuất tinh sớm. Tao biết kỹ thuật trên giường của chúng mày kém cỏi, không thể thỏa mãn được vợ của mày, nên tao đại diện cho mấy tỷ người đàn ông trên toàn thế giới này phi nhổ vào mặt chúng mày. Tao cảm thấy sỉ nhục thay cho mấy thằng bất lực như chúng mày. Tên béo Trương Minh Thắng nói xong liền giơ ngón tay giữa lên giữ về phía bọn thanh niên kia. Tên thanh niên người Nhật tuy không hiểu Trương Minh Thắng nói gì, nhưng cái ngón tay thối của Trương Minh Thắng kia thì ai mà chẳng hiểu. Thế là thằng nào thằng nấy đều vô cùng tức giận, miệng không ngừng chửi bới phắc gì gì là văng tứ tung, dường như còn hỏi thăm, bới móc toàn bộ tổ tiên, chị em, mẹ con nhà tên béo này lên một lượt. Trương Minh Thắng cũng tức giận không kém. Hắn ngay lập tức của một người đàn ông Trung Quốc, thể hiện phong độ dùng một chiếc ghế đặt gần đó, hắn tiện tay nhấc bổng, rồi phang thật mạnh xuống đầu một tên thanh niên đứng gần đó, chỉ nghe đánh dầm đảo một vòng rồi ngã gục xuống một tiếng khô đét. Gã thanh niên kia hai mắt trợn hôn mê bất tỉnh, mấy tên thanh niên khác trông thấy đã sợ đến phát khiếp. Cả lũ len lén đưa ánh mắt e sợ nhìn vào bộ mặt hung tợn của Trương Minh Thắng. Gã béo Trương Minh Thắng này thấy cú đòn của mình một phát đã trúng đích thì trong lòng hà hê, vui sướng vô cùng. Hắn cứ luôn miệng gào rú, đã tay thật, mấy cái thằng ôn con này cũng kém thật, em cứ tưởng bọn nó thế nào, hóa ra chỉ là mấy con mèo vớ vẩn. Trương Minh Thắng bình thường chẳng có cơ hội đánh người trực diện như thế này, vì các vụ đó đều được lão đại Lâm Bắc Phàm của hắn lo liệu hết cả. Bây giờ có cơ hội thể hiện mình trước mặt cô nhóc La Ly này thì hắn làm sao mà bỏ qua dễ dàng được. Trương Minh Thắng gác chiếc ghế lên vai, hất hất hàm về phía mấy thằng thanh niên Nhật kia nói, cơm on. Hắn bình thường nào có biết tiếng Anh gì đâu, bây giờ tự nhiên phun ra hai từ này mà cũng cảm thấy ngượng miệng vô cùng. Nhưng hắn cũng muốn cho đối thủ biết ý định của mình, nên không thể dùng tiếng Trung mà nói được. Con mẹ nhà mày, mấy thằng thanh niên Nhật Bản gào rú lên chửi.